1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, chỉnh tề. Trần Lập Hoa dùng sức gật đầu, ta phi thường khẳng định là 107 kiện, tổng kim ngạch ta không phải quá rõ ràng, trước sau chuyển ra ngoài 2 ức đô la Hồng Kông là có. Dù sao đã nói toạc, nàng hiện tại là biết gì nói nấy. Ngươi đưa đập bao nhiêu? Lý Hòa tiếp tục hỏi. Đưa đập 21 kiện. Còn lại 86 kiện ta đều là đặt ở trong nhà treo giá. Trần Lập Hoa vội vàng nói. Lý tiên sinh, ta vừa trở về liền sẽ đem đồ vật an bài đóng gói cho ngươi đưa trở về. Thậm chí có chút không kịp. Chờ đợi, mặc dù thịt đau. Thế nhưng là không có cách nào a. Nếu là người khác, đánh chết nàng cũng sẽ không như thế làm. Đáng tiếc người này là Lý Hoa. Giờ phút này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở thông qua nguyên vật hoàn trả mà có thể lấy được Lý Hoa thông cảm. Còn làm nhưng là phải trả. Ngươi muốn lưu cũng lưu không được. Lý Hoa nói đương nhiên. Mấu chốt ngươi nếu là làm sao trả. Nếu như chuyện này xác định cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ta bổ ngươi, nhưng là, Lý tiên sinh, ta thật không rõ ràng những vật này là ngươi. Bằng không, Trần Lập Hoa nóng lòng giải thích, căn bản đợi không được Lý Hòa nói hết lời, một khi chuyện này cùng ngươi thoát ly không được quan hệ, chẳng những sẽ không cho ngươi tiền, sẽ còn để ngươi lên trời không đường. Xuống đất không cửa, đừng cho là ta là kẻ ngu, ta cái gì cũng không biết. Ngươi tài vụ lên không có khả năng như vậy sạch sẽ. Chỉ là ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Ta người này nhát gan, ngươi hù dọa ta sẽ đưa ngươi đem ngồi tù mục xương. Lý Hòa nhìn chằm chằm nàng hốt hoảng con mắt, trầm giọng nói, ngươi biết ta tại Hương Cảng có bản sự này. Nhưng là ngươi đừng cho là ta chỉ ở Hương Cảng có bản sự này. Ngươi thấy chỉ là ta một góc của băng sơn. Vọng tưởng chạy ra ngoại quốc. Ngươi sẽ thảm hại hơn. Tin tưởng ta, ngươi trả không nổi luật sư phí. Khiêm tốn như hắn Lý lão nhị. Hắn sẽ nói Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đồng chí là hắn bảo bọc sao? Hắn sẽ nói hắn cùng Clinton cái này lão tài xế chuyện trò vui vẻ sao? Hắn sẽ nói nhét ngươi Duy Á người đứng thứ hai là hắn đã từng tiểu đệ sao? Hắn sẽ nói Benzin nhà giàu nhất là dưới tay hắn người sao? Hắn sẽ nói hắn giúp Lý ra sườn núi đi ra tiền đánh qua kiện cáo sao? Không, hắn không nói. Hắn chính là biết điều như vậy. Đúng vậy, Lý tiên sinh, ta minh bạch. Trần Lập Hoa cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Đúng vậy a. Nàng trong sổ sách không có khả năng như vậy sạch sẽ. Không tích cực còn tốt. Một khi chăm chỉ, nàng không thoát thân được. Đừng bảo là đắc tội Lý Hòa, chính là đắc tội Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Quách Đông Vân, Hoàng Bình Tân bên trong bất cứ người nào, nàng đều phải mất một lớp da. Vì lẽ đó Lý Hồn nàng tin tưởng không nghi ngờ. Lý Hòa nói, đồ vật trước cho ta bảo tồn tốt, sau đó ta sẽ phái người tới cửa lấy. Còn có, người đưa đập những vật kia, ta sẽ thăm dò được người mua, ngay lập tức chuộc về. Trần Lập Hoa muốn đem công bổ quá, hy vọng dạng này còn không muộn. Đi theo những người khác đồng dạng, hắn đã đem Lý Thư Bạch Bát Đại Tổ Tông thăm hỏi một lần. Vẫn là câu nói kia. Nếu như chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất là không quan hệ, ta sẽ không để cho ngươi hao tổn. Hắn Lý lão nhị vẫn là rất giảng đạo lý. Lý tiên sinh, có một câu ta không biết có nên hỏi hay không? Trần Lập Hoa do dự một chút, vẫn là nói, có phải là Lý Thư Bạch trộm tới? Hỏi không thích hợp cũng đừng hỏi. Lý Hòa đứng người lên, phủi mông một cái nói. Ngươi có thể đi, tại Hương Cảng chờ lấy, chỗ nào đều không cần đi. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Trần Lập Hoa thở phào nhẹ nhõm, trước mắt kiếp này là tránh khỏi. Trần tiểu thư xe cùng Bảo Tiêu đâu? Đưa nàng đi. Lý Hòa thấp lấy thân thể ra phòng. Trần Lập Hoa cũng đi theo. Lái xe cùng Bảo Tiêu. Cùng thư ký tại cửa ra vào đứng tại một loạt. Vừa nhìn thấy nàng ra liền cuống quýt hỏi han ân cần. Nhìn xem ngoài phòng mình hai cái tinh thần uể oải Bảo Tiêu. Nàng giận không chỗ phát tiết. Nhìn cũng không nhìn một chút. Trực tiếp lên xe. Nàng cảm thấy mình nên đổi hộ vệ. Không phí sức khí liền bị người đánh ngã. Giữ lại làm gì dùng. Chỉ là Lý Hòa bọn người vẫn còn. Nàng không tiện phát tác mà thôi. Lý Hòa tại sát vách phòng ôm ấm trà. Nhìn xem mịt mờ mưa phùn. Trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Ta tốt về sau. Các người liền có thể bắt đầu nghe ngóng đồ cất giữ Hạ Lạc. Không tiếc giá tiền cũng phải cấp ta chuộc về. Đến lúc đó tìm đủ thư ký hoàn trả. Thua thiệt tiền không lỗ tiền cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là thứ thuộc về hắn chính là hắn. Vâng, Lạt Bá Toàn hâm mộ nhìn thoáng qua nhất phi trùng thiên tể hoa. Sau đó nói, cái kia Vu tiên sinh cùng Thẩm tiên sinh bên kia. Còn có Hoàng tiên sinh cùng Quách tiểu thư. Muốn hay không thông báo một chút. Lý Hòa nói với bọn họ, cũng dựa theo này xử lý. Không tiếc bất cứ giá nào. Hết thảy thủ đoạn, nói cho bọn hắn, ai có thể giúp ta tìm về đồ vật. Ta liền thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Còn lại không cần nhiều lời. Cái này đã đủ Lạt Bá Toàn bọn người kinh dị. Hắn Lý lão nhị ân tình. Wow, vâng, Lạt Bá Toàn cùng như điên cuồng đến. Còn có, Lý Hòa trừng mắt Lạt Bá Toàn nói, người cái kia truyền hình điện ảnh công ty đến cùng làm không làm. Người nếu là có sòng bạc một nửa để bụng liền tốt. Có thể làm liền làm, không thể làm ta liền thay cái có thể làm. Người cái kia cược sảnh sớm tối cho ngươi đập, tỉnh hại người hại mình. Vâng, Lạt Bá Toàn lăn qua lộn lại cứ như vậy một câu. Hắn hữu tâm phản bác nói Đông Phương ảnh nghiệp đã lợi nhuận. Cược sảnh là đổ vương sản nghiệp. Nện không được, nhưng là hắn không dám nói a. Tại Hương Cảng truyền hình điện ảnh trong công ty, Đông Phương ảnh nghiệp vẫn là tụt lại phía sau đuôi. Mà lại, Lý Hòa nếu là thật nện cược sảnh, nói không chính xác đổ vương sẽ còn cười hì hì nói đập tốt. Nguyên bản liền muốn phá hủy sửa chữa. Lý Hòa hỏi, biết nội địa bây giờ vì cái gì phát triển rất nhanh sao? Trong đó dùng người lên liền đã làm cho chúng ta học tập. Biết là cái gì không? Không biết, Lạt Bá Toàn lắc đầu. Biết, bàn việc để hoạt động bộ đội ngũ là có ý gì sao? Lý Hòa hỏi tiếp, Lý tiên sinh, ngươi đây là khó xử ta. Lạt Bá Toàn muốn khóc. Người địa cầu đều hiểu được hắn không có văn hóa gì. Lý Hòa không chút khách khí nói. Hảo chết không chết, nửa sống không tốt muốn cho loại bỏ đến. Triệt hạ đi, cho những cái kia sinh động tích cực nhường chỗ. Hiểu không có, là, ta nhất định cố gắng. Chỉ cần không phải đồ đần liền có thể hiểu. Lạt Bá Toàn lưu mồ hôi không thể so với Trần Lập Hoa ít. Ai? Lý Hòa đối Lạt Bá Toàn đã không còn cách nào khác. Đem Lý Gia Thanh cho ta coi chừng. Lạt Bá Toàn nói, trước kia liền coi chừng. Chạy không thoát, cho Giang Bảo Kiện gọi điện thoại không có. Lý Hòa lời này là hỏi Phan Tùng. Phan Tùng nói, đánh, Giang Bảo Kiện đã phân phó Ivan Nóp cái kia quỷ Tây Dương nghe ngóng Lý Gia Doanh địa chỉ. Rất nhanh hẳn là có thể tìm ra. Vậy liền chỉnh tề, một nhà đoàn tụ, ta muốn là một cái cũng không thể ít. Lý Hòa đem xì gà hướng cái bàn một nhấn. Về nhà, lúc trở về, hắn ngược lại chẳng phải sốt ruột. Ăn một bữa cơm tối về sau, mới thảnh thơi du lịch lên máy bay. Hắn đã biết đáp án, chỉ là có nguyện ý hay không để lộ. Lúc nào để lộ vấn đề, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.